Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo anh em là hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Dung Hợp Thần Vị. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần lấy được rất nhiều thần vị và hắn đã phát hiện ra rằng những cái thần vị được nuôi trong cái bộ chóc tiểu kỳ diệu thì sẽ tăng độ trung thành. Kiểm nghiệm qua lão đã tổ của bên Thanh Mộc Thần Hệ, thì hắn phát hiện ra lão này trung thành và hắn thậm chí bỏ cả chủ thần hệ của bên mình. Vì vậy mà Lâm Bắc Thần gọi là chiêu mộ người ta vào đấy để có thể cài cắm người của mình vào trong các cái thần hệ khác của thần giới, từ đó mà gọi là tạo thành một thế lực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem con đường này có thành công hay là không. Lâm Bắc Thần trong lòng cười lạnh, ta chẳng quan tâm là ngươi kiêu ngạo bất tuần, chẳng quan tâm ngươi là Bạch Nhãn Lang hay là cái gì cả, sau khi thu ngọc thần vị của ta, ngươi tất phải ngoan ngoãn như chó cho lão tử. Nếu như thái độ của ngươi trung tâm ngay từ đầu thì không sao, nhưng nếu ôm tâm thái lừa gạt chiếm tiện nghi mà đến, vậy thì đừng trách Lâm Bắc Thần ta không biết làm người. Cứ tiếp tục như vậy, trong vòng một ngày, Lâm Bắc Thần liên tục thu được trọn vẹn 210 tòng thần. Trong đó có thiếu niên anh tài, có người thành danh từ thế hệ trước, có chiến sĩ phẩm tính tuyệt hảo, nhưng cũng có ác đồ tiếng xấu, xảo trá. Mặc kệ là ai, chỉ cần đến, chỉ cần có tiềm lực nhất định và chiến lực mạnh, hắn đều nhận. Người ngoài xem ra, hắn thực sự có chút đói bụng ăn quàng. Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Lâm Bắc Thần còn chưa có kết thúc thông báo tuyển dụng của mình. À, là các ngươi. Lâm Bắc Thần đang lười biếng nằm trên thần tọa, nhìn thấy ba thân ảnh bước tới, gương mặt không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên. Đây chính là tiểu đội thần hỏa trùng. Ở trong vòng thi đấu thứ hai của giải thi đấu thần tuyển, hắn đã gặp ba huynh muội nhà này, một thiếu niên và một cặp tỷ muội sinh đôi. Tham kiến miện hạ, ba người cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi dậy bắt chéo chân, nhưng vẫn kha khá cái tư thế nửa nằm nửa ngồi. Không nghĩ đến là lại gặp ba người các ngươi trong tình huống này, các ngươi tên gì? Thiếu niên đứng dậy cất cao giọng nói, tiểu nhân Đoạn Trương, hai em gái tên là Đoạn Cự và Đoạn Canh. Đoạn Trương, Đoạn Cự, Đoạn Cương, tên rất là hay. Lâm Bắc Thần không biết nên khóc hay cười, hắn lấy điện thoại mở ra tín hiệu wifi, quả nhiên rất nhanh tìm được tên của ba người, giá trị tín hiệu phun một cách kỳ lạ. Xem ra ngày đó cứu ba huynh muội bọn họ cũng như kết xuống một đoạn thiện duyên, có thể dùng được. Lâm Bắc Thần bắt đầu lựa chọn thần vị thích hợp cho ba người trong kho. Ba huynh muội Đoàn Thị này xem như một nửa người quen, lại cộng thêm tín hiệu wifi đầy đủ, có thể tính là ba khối ngọc thô. Đãi ngộ tất nhiên phải khác biệt với đám binh tuông tướng cua vớ vẩn. Lâm Bắc Thần không ngừng tìm kiếm trong cái giường chăn nuôi sủng vật của ứng dụng bộ chóc tiểu kỳ diệu. Ba cái này đi. Hắn rất nhanh đưa ra lựa chọn. Ba quả cầu phong ấn xuất hiện trước mặt ba huynh muội Đoạn Trương. Ba huynh muội này quần áo rách nát, thần sắc tiểu tụy ngây ra. Sau đó cả ba quay lại nhìn nhau, rồi cùng nhìn Lâm Bắc Thần. Chị em song sinh Đoạn Cự thì lắc vạt áo cà cà giống như con thỏ sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Chúng ta thông qua xét duyệt rồi sao? Giọng nói của Đoạn Canh giống như một con nai tràn đầy cảnh giác, đứng sau lưng ca ca, trong giọng nói mang theo sự kinh hỉ, nhút nhát. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Hắn chậm rãi bước xuống từ thần thọa, toàn thân tắm trong ánh kim quang nhàn nhạt, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm ôn hòa. Ta hy vọng có thể 100% tín nhiệm các ngươi. Các ngươi cho rằng mình có đáng giá tín nhiệm hay không? Ba huynh muội giật mình. Tín nhiệm sao? Người trước mắt chính là chủ thần cao cao tại thượng, còn ba huynh muội bọn họ thần giới có thể nói tràn ngập nguy cơ. 10 ngày trước, một vị thần linh dưới trướng khoáng thạch chi chủ muốn ép nạp hai chị em sinh đôi Đoạn Cự Đoạn Canh làm thiếp nhưng bị từ chối. Sau đó cả ba bị đối phương từng bước bức bách, bày ra cạm bẫy để hãm hại, trở thành tội phạm truy nã. Mắt thấy đã cùng đường mặt lộ, hôm nay bọn họ là được ăn cả ngã về không, tiến vào trong kiếm thần điện, hy vọng là thử thời vận lần cuối. Thật ra thì ba huynh muội đối với việc trở thành thần linh cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao bây giờ thần giới đang rung chuyển, độ chân quý của thần vị còn tăng vọt so với trước không biết bao nhiêu lần. Bọn họ không cho rằng là mình có thể đạt được cơ duyên này. Ba người chỉ hy vọng có thể gặp được kiếm tiêu giao, khẩn cầu sự che chở. Dù sao thì trước đó đã từng gặp mặt một lần. Không nghĩ đến còn chưa kịp nói rõ ý đồ đến đây. Kiếm tiêu giao, à không, bây giờ hẳn là kiếm miện hạ đã trực tiếp ban cho bọn họ thần vị. Còn nói rằng ta hy vọng có thể tín nhiệm các người 100%. May mắn này, có thể nói là từ trên trời giáng xuống, hạnh phúc có đôi khi nó lại đến đột ngột như vậy. Đột nhiên Đoạn Trường thở ra, sau đó quỳ xuống. Miện hạ trước có ân cứu mạng, bây giờ lại có ân tái tạo, huynh muội chúng ta chỉ sợ đời này khó mà báo đáp. Hắn cúi thấp đầu chán chạm đất mà rơi lệ. Tiểu nhân nguyện ý quên mình phục vụ về miện hạ. Hai tiểu cô nương 15-16 tuổi cũng quỳ xuống dịu dàng nói, nguyện vì miện hạ quên mình phục vụ. Lâm Bắc Thần đưa tay, thần lực lăng không đỡ ba người dậy. Ta nhận các ngươi, ban cho các ngươi thần vị, là muốn các ngươi còn sống để mà làm việc cho ta, không thể cứ động một chút là nhắc tới chữ chết. Đúng rồi, nhìn các ngươi giống như là chạy nạn vậy, có phải đã gặp phiền phức gì không? Không dám dối gạt miện hạ, chúng ta bị hắc nham thần truy sát. Đoạn Trương thuật lại tào ngộ của ba huynh muội một lần, không dám giấu giếm một tơ một hào. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng không khỏi cảm khái. Quang minh thần giới không thể chiếu rọi đến đám thần dân ở tầng dưới chót cần tới nó nhất. Giống như lúc trước khi phụ thân của thiếu nữ quán rượu Hàn Lạc Tuyết bị mưu hại mà bỏ mình, đội chấp pháp cũng vô pháp chủ trì công đạo cho cô nhi quả mẫu các nàng. Các ngươi ở lại đây, dung hợp thần vị, sau đó tự mình đi báo thủ. Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ phái người trợ giúp các ngươi. Gặp cấp trên sớm một chút cũng tốt. Lão Sở, ngươi dẫn bọn họ tới dung thần lâu, từ nay về sau, họ sẽ là thuộc hạ trực thuộc của ngươi. Vâng. Sở Ngân đột nhiên xuất hiện. Ở trong trường hợp chính thức, biểu hiện của Sở Ngân tuyệt đối là cử chỉ của tòng thần nên có. Lúc này Sở Ngân biết rõ bà huynh muội trước mắt là đối tượng mà Lâm Hoàn Khố trọng điểm bồi dưỡng, hoàn toàn có thể tin tưởng. Hắn liền gật đầu với ba người, xin mời theo ta. Ba người này nhìn thấy Sở Ngân sắc mặt khẽ biến, đây là tội đồ, là tuyển thủ tinh minh trong giải thi đấu thần tuyển. Tội đồ Sở Ngân cũng đã khắc sâu ấn tượng trong lòng của vô số người thần giới, khiến cho rất nhiều người rúng động. Ba huynh muội tất nhiên là nhận ra ngay, nhất là Đoạn Trương, hắn xuất thân bần hàn, sớm đã xem tội đồ có số phận long đong của Sở Ngân giống như một thần tượng để cho mình theo đuổi. Không nghĩ tới là thần tượng cũng sớm quy thuận kiếm chủ thần. Từ nay về sau, Sở Ngân còn là lãnh đạo trực tiếp của hắn ở kiếm thần điện, quá may mắn rồi. Bốn người bước ra khỏi thần điện đi về phía dung thần lâu, bây giờ Lâm Bắc Thần chấp trưởng kiếm thần điện, một trong ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc. Tất nhiên có quyền sử dụng dung thần lâu bất cứ khi nào. Đại nhân, dung thần lâu mà chúng ta tới là nơi nào vậy? Đoạn Canh lấy hết dũng khí để hỏi. Là nơi an toàn nhất để mà dung hợp thần vị ở thần giới. Ấn tượng của Sở Ngân đối với ba huynh muội này rất tốt, cho nên giải đáp kỹ càng. Trong lòng ba người càng thêm cảm kích Lâm Bắc Thần. Cùng một thời gian thì bên ngoài quảng trường của kiếm thần điện, mấy thân ảnh nhìn chăm chăm vào cửa lớn. Tiểu tạp toái kia đã mang theo hai tiểu tận nhân vào đó được bao lâu rồi? Đã một canh giờ rồi. Tại sao bọn chúng còn chưa ra? Chẳng lẽ đã được kiếm chủ thần chọn chúng sao? Không thể nào. Trước đó những người kiếm chủ thần chọn chúng đều đã đến quảng trường dung hợp thần vị. Chà, đã có hơn 200 người có được thần vị rồi. Tài nguyên của kiếm chủ thần cũng quá dồi dào đi. Nhiều thần vị như thế mà các đại chủ thần khác lại thờ ơ sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi nên canh chừng ba tên kia. Một khi bọn chúng đi ra thì phải tranh thủ thời cơ ra tay ngay. Hắc nhàm miện hạ đã không thể chờ được nữa. Ta biết rồi, biết rồi. À, các ngươi nhìn xem, cô nương kia là ai vậy? Nhìn ngon hàng quá. Cầm miệng, đó là thiên mệnh nguyền rủa sư Lý Nhất Điểm, tuyển thủ của giải thi đấu thần tuyển. Nhưng tại sao nàng ta lại đến đây? Chẳng lẽ nàng cũng muốn gia nhập kiếm thần điện? Nói đùa sao? Đám chiến sĩ quyến tộc của khoáng thạch chi chủ, giám sát ba huynh muội Đoạn Trương đã bị Lý Nhất Điểm đột nhiên xuất hiện thu hút. Một lát sau, bên trong đại điện, ngươi cũng muốn gia nhập kiếm thần điện sao? Lâm Bắc Thần nhìn vào thiếu nữ yếu đuối có mái tóc vàng trước mắt mà cảm thấy ngoài ý muốn. Cha mẹ người có đồng ý không? Chuyện của ta trước giờ đều do ta làm chủ. Thiếu nữ nằm trong top 10 của giải thi đấu thần tuyển. Khai môn kiến sơn mà nói, ta muốn thành thần để báo đáp lại. Ta đồng ý tạo điều kiện cho người sử dụng 20 năm. Thế nào? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Thú vị. Thiếu nữ tóc vàng nhìn yếu đuối nhưng lại là người sở hữu sức mạnh cung cấp bậc với Sở Ngân. Nàng gia nhập kiếm thần điện thì không thể nghi ngờ sẽ là một sự trợ giúp rất lớn, mà điều kiện nàng đưa ra cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nàng hiển nhiên không tính là bạn quán, cũng không có được tín hiệu wifi đầy đủ. Nếu như nàng ta lấy thần vị có độ trung thành 100 thì chẳng phải sẽ bị tẩy não sao? Ta đồng ý. Cuối cùng Lâm Bắc Thần tiếp nhận đề nghị của Lý Nhất Điểm, hắn quyết định sẽ thử một khả năng khác. Ngươi muốn thần vị cấp bậc gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Người có thể tiến vào top 10 của giải thi đấu thần tuyển thì không ai đơn giản cả. Trước khén rời khỏi thần giới có được đồng bạn ở cấp bậc như thế, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Cho nên người này Lâm Bắc Thần nhất định muốn. Nhưng mà làm gì thì cũng phải chú ý đến vấn đề kỹ năng. Không quan trọng, Lý Nhất Điểm tùy ý nói. Thiếu nữ này nhìn như yếu đuối, mái tóc màu vàng nhạt rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Mễ Như Yên. Lại có một chút khí chất của Nhạc Hồng Hương, có chút mảnh mai của Lâm Đại Ngọc. Trong tay nàng từ đầu đến cuối cầm một quyển sách phải to gấp đôi cái đầu của nàng. khí tức điềm tĩnh và thanh nhã. Hả? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Người khác thì đều cần thần vị càng cao càng tốt. Tại sao nha đầu này lại không quan tâm? Có chút thú vị đây. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy trên người thiếu nữ trước mắt ẩn giấu một bí mật nào đó. Tuy nhiên vấn đề này cũng không lớn. Nếu mà nói về bí mật thì ai có nhiều bí mật hơn Lâm Đại Thiếu hắn chứ? Trung vị thần rất thích hợp với người. Lâm Bắc Thần lấy ra một quả cầu phong ấn. Huyễn tượng thần vị bên trong là một người mặc áo choàng, cầm thủy tinh cầu, được bao phủ trong làn sương mù màu xám, dường như đang thăm dò cái gì đó. Dựa theo năng lượng và thể tích lớn nhỏ thì đoán được đây là trung vị thần. So với thần vị mà hắn lấy ra trước đó thì điểm khác biệt duy nhất chính là trong phán định của ứng dụng trò chơi, độ trung thành chỉ có 60, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn có thể sử dụng. Ngọc cầu phong ấn chậm rãi bay tới trước mặt Lý Nhất Điểm. Thiếu nữ cầm trong tay cảm ứng một chút, gương mặt hiện lên sự kinh hỉ, rất thích hợp với ta. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, cái trán trơn bóng, trắng nõn như ngọc, mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ miện hạ không sợ, sau khi ta đạt được thần vị rất lật lọng sau, ngay cả khế ước thần thánh cũng không ký mà đã đưa cho ta. Lâm Bắc Thần một tay chấm cằm, bắt chéo chân, thản nhiên nói. Dùng một thần vị của trung vị thần để đánh cược, một thiên mệnh thần chú sư duy nhất ở thần giới, trung thành với ta 20 năm, ta cảm thấy đây là một vụ mua bán có lời. Lý Nhất Điểm hơi sững người, sau đó chợt mỉm cười. Khi nàng cười trên mặt có hai cái lúm đồng tiền, răng nanh thì nhọn hoắt, có chút tài trí hoạt bát. Thần giới bây giờ có 3,5 người là ta nhìn không thấu, miện hạ là một trong số đó. Ồ, vậy còn 2,5 người còn lại là ai? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Lý Nhất Điểm thu lại ngọc cầu phong ấn thần vị vào trong quyển sách màu đen. Hai người kia là Lam chủ thần và Kiếm Chi chủ quân, người còn lại là Yểu chủ thần. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, đây là lần đầu tiên có người chủ động nhắc tới Kiếm Chi chủ quân trước mặt hắn, hơn nữa lại còn có thể đánh đồng với Lam chủ thần, có chút thú vị đây. Hắn là muốn hỏi thăm tin tức của Kiếm Chi chủ quân cặn kẽ, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì không nên. Miện hạ, thuộc hạ cáo lui. Lý Nhất Điểm bắt đầu tự cho mình là thuộc hạ, cung kính hành lễ. Chờ khi triệt để luyện hóa thần vị xong, thuộc hạ sẽ đến mặc cho miện hạ sai khiến. Lâm Bắc Thần gật đầu, đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, uống nhiều nước nóng. Lý Nhất Điểm hỏi chấm, cái quỷ gì vậy? Nàng đi 2 bước, bước chân ngừng lại, có chút do dự quay người nhìn Lâm Bắc Thần. Thuộc hạ cả gan xin hỏi, phải chăng miện hạ chuẩn bị hấp thu tín ngưỡng để ngưng tụ thần cách? Lâm Bắc Thần chống tay lên bàn, hai tay nâng cằm thản nhiên nói. Đương nhiên, không ngưng tụ thần cách thì làm sao ngồi vững thần vị, có vấn đề gì sao? Lý Nhất Điểm hơi cúi đầu, không để cho Lâm Bắc Thần nhìn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt của mình, chậm rãi nói. Sao miện hạ không chờ thêm một chút? Hả? Từ sâu trong đáy mắt Lâm Bắc Thần lóe lên sự kinh ngạc, hắn nghe được bóng gió trong lời nói của nàng, không nên cô động thần cách. Ngoài trừ Kiếm Tuyết Vô Danh thì đây là người thứ hai khuyên hắn như vậy. Trong đại đạo thống của hệ thống sức mạnh thần giới, đường tắt tu luyện, kim bài được chứng nhận của chúng thần chi phụ mà lại liên tục bị phủ định sau. Thời gian không chờ ta, Lâm Bắc Thần làm bộ nghe không hiểu. Lý Nhất Điểm khom người nói, thuộc hạ cáo từ. Lâm Bắc Thần lại đưa ngón giữa vuốt mi tâm. Thiếu nữ này có chút thú vị, trong người còn mang theo bí mật rất lớn. Lý Nhất Điểm từ đại điện bước ra, thái độ bình tĩnh nhưng lông mày hơi cau lại. Một bóng người từ phía đối diện đi tới, trong cơ thể nàng không tự chủ được sinh ra cảnh giác và bài xích, giống như dã thú gặp phải đại địch sinh tử vậy, lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Là nàng ta. Lý Nhất Điểm biết rõ trong lòng, khi nàng ngẩng đầu lên thì quả nhiên thấy người tới là Hàn Lạc Tuyết. Thần bào của đại hoang thần màu đen được cắt may vừa vặn, tôn lên da thịt trắng nõn như tuyết. Thần bào thể hiện phần eo và đôi chân dài thẳng tắp của thiên mệnh thần thuật sư. Gương mặt thanh lệ, mái tóc dài màu đen buộc thành đuôi ngựa, dáng người thon dài trong sự thanh tú mang theo khí khái hào hùng, một loại dã tính nó không thuộc về quý tộc. Lúc này Hàn Lạc Tuyết cũng đã thấy Lý Nhất Điểm, hai thiếu nữ đồng thời dừng bước, bốn mắt nhìn nhau. Nó giống như bốn luồng thủng thiểm điện vô hình va chạm, bắn ra ba động đáng sợ, trong ánh mắt có sự cảnh giác và địch ý. Trong thần giới đã có từng truyền thuyết lưu truyền khá rộng rãi, thiên mệnh thần thuật sư và thiên mệnh chú sư, hai danh từ này chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng nó lại gánh chịu hai mệnh cách hoàn toàn khác biệt, là tồn tại đối địch trời sinh, cũng là túc địch không cách nào hòa giải trong cuộc sống. Thời gian dừng lại 5 hơi thở, Lý Nhất Điểm kiềm chế khí tức của bản thân, khẽ gật đầu với Hàn Lạc Tuyết, sau đó hai người lướt thoáng qua nhau. Hàn Lạc Tuyết cũng gật đầu đáp lại, vượt qua Lý Nhất Điểm tiến vào bên trong kiếm thần điện. Đi vào điện đường, nàng thấy Lâm Bắc Thần đang ngồi trên thần tọa. Cầm điếc ca ca. Bên trong âm thanh của thiếu nữ mang theo một chút hương vị nũng nịu, ngữ khí nhẹ nhàng, là vì Lâm Bắc Thần rốt cuộc an toàn, thuận lợi đi đến ngày hôm nay mà cao hứng. Tại sao ngươi lại đến đây? Lâm Bắc Thần đứng lên, thuận theo bậc thang chậm rãi bước xuống. Ngô Mụ Mụ vẫn khỏe chứ? Ngô Vi là mẫu thân của Hàn Lạc Tuyết, khi còn là tiểu quán thì bà cũng chiếu cố Lâm Bắc Thần. Về sau khi mà Lâm Bắc Thần bị Vu Hãn thì bà vẫn tin tưởng hắn là một lão nhân hiền lành. Mẫu thần vẫn khỏe, chỉ là có chút nhớ. Hàn Lạc Tuyết mỉm cười vui vẻ. Lâm Bắc Thần gật đầu. Ban đầu hắn muốn nói một câu là có thời gian sẽ đến thăm lão nhân gia, nhưng nghĩ lại sắp rời khỏi thần giới, không biết khi nào mới quay lại, cho nên không nói. Ngươi đến đây để lấy thần vị sao? Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ trưởng thành trước mắt. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Đây là nói thật, hắn đã chuẩn bị cho Hàn Lạc Tuyết một cái thần vị rất hợp với nàng. Ta muốn đi theo ca ca, Hàn Lạc Tuyết nói. Ta muốn trở thành thần thuật sư của kiếm thần điện. Không biết ca ca có nhận ta không? Cho dù là trở thành thị nữ bên cạnh ca, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, người đẹp trai quá, có đôi khi rất phiền phức. Nếu ngươi xấu trai, ngươi không thể tưởng tượng được là các cô gái sẽ theo đuổi ngươi như thế nào. Là Lam chủ thần đã nuôi dưỡng ngươi, bây giờ toàn bộ thần giới đều biết ngươi là người của Lam chủ thần. Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ quán rượu, nếu ngươi lựa chọn kiếm thần điện sẽ gặp phiền phức đó. Ta không sợ, Hàn Lạc Tuyết cướp lời. Đây không phải vấn đề là ngươi có sợ hay không, quyết định của ngươi nó không chỉ ảnh hưởng đến ngươi mà còn ảnh hưởng tới những người liên quan nữa. Lâm Bắc Thần nói, như thúc thúc thầm thầm của ngươi còn có Ngô đại nương, vận mệnh của ngươi cũng sẽ vì vận mệnh của họ cũng sẽ vì ngươi mà thay đổi. Vậy ta... Hàn Lạc Tuyết do dự một chút rồi mới nói, vậy ngươi có thể bảo vệ chúng ta mà. Lâm Bắc Thần nói, sẽ rất là khó làm đây. Ta mặc kệ, cầm điếc ca ca, trước khi cha ta lâm trùng đã bảo ta đi theo ngươi. Dù sao bây giờ ta cũng nhất định đi theo bên cạnh ngươi, cho dù là quét dọn vệ sinh cho kiếm thần điện hay bưng trà rót nước ta cũng muốn ở lại. Hàn Lạc Tuyết đã rất quyết tâm. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vút mi tâm. Mặc dù hắn chưa hề nghĩ đến việc nuôi Hàn Lạc Tuyết trong hồ cá của mình, nhưng nếu để tiểu cô nương này ở lại kiếm thần điện, sau này khi hắn và Thanh Lôi đánh nhau thì có vẻ không tiện cho lắm, nhưng mà đuổi thì đuổi không đi. Thôi thì ngươi cứ dung hợp thần vị trước đi. Lâm Bắc Thần lấy thần vị của Quang Minh Tý Hộ Giả đưa cho Hàn Lạc Tuyết. Đây là cao vị thần, hư ảnh bên trong ngọc cầu phong ấn là một người mặc thần bào màu trắng, tay cầm quyền trượng Quang Minh. So với thần vị mê vụ tham tác đưa cho Lý Nhất Điểm trước đó thì cao hơn hai phẩm. Dù sao thì ta cứ xem người đã đồng ý với ta. Hàn Lạc Tuyết vui vẻ cầm quả ngọc cầu phong ấn xoay người rời đi. Được vài bước nàng lại quay đầu. Mẫu thần có nấu canh xương đầu lợn. Tối nay nếu người có thời gian, chia bằng đến dùng bữa cơm. Khi còn ở quán rượu, người rất thích món canh này. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn thiếu nữ quán rượu rời đi mà dở khóc dở cười. Mặc dù trong thời gian ngắn diễn ra cuộc thi đấu thần tuyển, nàng bị Lam chủ thần đốt cháy giai đoạn, nhưng thiếu nữ quán rượu vẫn duy trì được nét thần chân đơn giản của mình. Hy vọng nàng có thể mãi mãi vui vẻ khoái hoạt như thế. Sau đó Lâm Bắc Thần tọa trấn kiếm thần điện, gặp lại mấy người quen. Huynh đệ của Nhất Đao Tống Trung Từ Hằng là Mộc Thắng và Kim Tuyền, Mộc Thịnh cũng vác đao xuất hiện ở thần điện, muốn gia nhập. Lâm Bắc Thần đồng ý không chút do dự. Không nói những người khác, chỉ dựa vào người có thể giết chết chủ thần là Thiên Đao Tử Hiệp Khách đứng sau lưng bọn họ, thì hắn trước tiên phải thu lưu ba huynh đệ nhà này. Về phần lựa chọn thần vị, Lâm Bắc Thần cuối cùng không lựa chọn độ trung thành 100, cũng không lựa chọn 60, mà lấy khoảng giữa 8-90. Hắn sợ, nếu ba huynh đệ này bị từ tẩy não, đại lão Thiên Đao Tử Hiệp Khách có khi nào sẽ giống như chém thương chủ thần mà đến bổ hắn một đao hay không? Thông báo tuyển dụng này kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm. Cuối cùng Lâm Bắc Thần nhận được 300 tên thuộc hạ. Con số này làm thần giới chấn kinh, nó có khái niệm gì? Đầu tiên nó có nghĩa là trong tay Kiếm Tiêu Dao nắm giữ hơn 300 thần vị. Dưới bối cảnh vạn thần điện vỡ vụn thì đây quả thực là một tài nguyên chiến lược nghịch thiên. Hơn nữa cũng không ai có thể xác định đây có phải là con số cực hạn thần vị mà Kiếm Tiêu Dao nắm giữ hay không. Có lẽ trong tay hắn còn có nhiều hơn. Ý nghĩa tiếp theo là dưới trướng kiếm thần điện của Kiếm Tiêu Dao đã có hơn 300 thần linh. Con số này quá kinh khủng rồi. Trước đó chưa từng có một vị chủ thần nào có thể tập hợp nhiều thần linh nghe lệnh dưới trướng như vậy. Cho dù trong số hơn 300 thần linh đó, có lẽ có người muốn làm loạn, chưa hẳn đã thực sự hiệu chung với Kiếm Tiêu Dao, nhưng mà số lượng thì rất kinh người. Trong ngoài thần thành có vô số người đều bàn tán ầm ĩ. Nếu hơn 300 thần linh tân sinh kia hấp thu tiến ngưỡng lực để ngưng tụ thần cách, đến lúc đó thì còn ai có thể đối kháng lại Kiếm Tiêu Dao ở thần giới này? Thật ra thì các ngươi nghĩ quá lạc quan rồi. Các ngươi đừng quên, ngưng tụ thần cách thì cần hấp thu tiến ngưỡng. Kiếm Tiêu Dao mới thành tựu chủ thần, tín đồ thừa thớt, hoàn toàn chưa có tụ hợp được bao nhiêu tín ngưỡng, chính hắn còn không đủ dùng, huống chi là phân cho thần linh dưới trướng. Không sai, Kiếm Tiêu Dao gặp phải phiền phức không chỉ là tín đồ thừa thớt, càng nhiều hơn là thiếu đi tài phú. Thần giới bây giờ rất nhiều điểm tín ngưỡng đều bị biến thành tài phú, bị lũng đoạn, các đại thần hệ nắm trong tay rồi. Kiếm thần điện, ngay cả điểm tín ngưỡng cũng không thu thập đủ, cô động thần cách chỉ là công dã tràng mà thôi. Mà không có ngưng tụ thành thần thì không được tính là chân thần, cho nên kiếm thần điện chỉ có thể xem là miệng hùm gan sứa, số lượng thần linh nhìn thì nhiều, nhưng trên thực tế chất lượng lại đáng lo. Đúng vậy, mặc dù lực tín ngưỡng không đủ để chào chống, đám tân thần vì thu hoạch được thần vị mà đầu nhập vào thì sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ Kiếm Tiêu Dao mà đi. Đây cũng là lý do mà hắn phải mua chuộc, chế tạo chân thần thời gian dài như vậy. Bốn vị chủ thần khác của Đại Hoang thần tộc, còn có thất đại chủ chiến thần tộc vẫn âm thầm cho phép hắn làm vậy sao? Một trong những lý do ư? Vậy còn cái thứ hai? Cái thứ hai chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Tin tức kiếm thần điện không ngừng truyền bá ra ngoài, một tin tức có tính chấn động khác cũng đâm chồi truyền bá. Lam chủ thần, Tín chủ thần, Yểu chủ thần và Quắc chủ thần của Đại Hoang thần tộc, tính luôn cả Cự Lực thần, Hỏa Diễm chi chủ, Khoáng Thạch chi chủ, Thanh Mộc chi chủ, Thiên Không chi chủ, cùng nhau phát ra thông cáo, yêu cầu kiếm chủ thần Kiếm Tiêu Dao phải giao ra ít nhất 100 thần vị làm tài nguyên chiến lược công cộng. Thần vị thuộc về tài nguyên công cộng của thần giới, không một phương nào có thể đơn độc chiếm hữu. Khoáng Thạch chi chủ tuyên bố với bên ngoài, kiếm chủ thần nhất định phải giao ra số thần vị còn lại. Dùng thần vị dụ hoặc chiến sĩ quyến tộc của các đại thần tộc, thần thuật sư khuất phục nghe lệnh, đây không phải hành vi của một chủ thần chân chính và có đạo đức và uy nghiêm làm ra. Thiên Không chi chủ cũng buông lời, những tân thần đã có được thần vị từ kiếm chi chủ thần cũng không nhất định là phải khuất phục hắn, có thể tự do lựa chọn chủ thần để hiệu chung. Số thần vị đó làm thế nào rơi vào tay kiếm chủ thần, hắn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thần linh và quyến tộc dưới trướng của Hỏa Diễm chi chủ cũng phát ra tin tức, tổ chức hội nghị chủ thần, nhất định phải trừng phạt hành vi vi phạm của kiếm chủ thần. Người phát ngôn của Cự Lực thần cũng đưa ra thông cáo, không ngừng truyền bá trong Đại Hoang thần thành. Đối với kiếm chủ thần mà nói, ở trong thời điểm huy hoàng nhất, thế cục dường như biến chuyển đột ngột, cực thịnh sinh huy. Chỉ là thời gian thịnh cũng hơi ngắn, dự đoán của rất nhiều người thông minh đã phát sinh, hành vi tài phú lộ ra ngoài của kiếm chủ thần đã dẫn đến người ngoài ngấp nghé. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi vị tân chủ thần quật khởi này đáp lại thế nào. Sự việc đã phát triển đến trình độ không thể đơn giản hơn. Nếu như không có người cầm quyền phía sau Đại Hoang thần tộc ngầm đồng ý, những chủ thần ngoại tộc như là Thiên Không chi chủ, Hỏa Diễm chi chủ, Thanh Mộc chủ thần và Cự Lực thần không thể trắng trợn tạo áp lực như vậy. Xem ra trong Đại Hoang thần tộc đã có người bất mãn với kiếm chủ thần. Thỏa hiệp là khó mà tránh khỏi, các bên đều đưa ra phán đoán như vậy. Đối mặt với bầu không khí khẩn trương như dòng bão sắp đến, kiếm thần điện cũng rất nhanh đưa ra câu trả lời. Kiếm thần điện, Lâm Bắc Thần kết thúc chương trình tuyển dụng, thở phào một hơi. Hắn đã biết chuyện xảy ra bên ngoài, hoàn toàn không tạo thành bất cứ áp lực nào cả, bởi vì giải quyết chuyện như vậy quá đơn giản. Hắn có cả vạn cách khiến cho tên gia hỏa đỏ mắt kia trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đột nhiên, oanh một tiếng, đám người Lưu Băng Ôn bay ngược đập mạnh xuống đất. Ngay cả ta cũng dám cản. Thân hình khôi ngô của Quắc chủ thần từng bước đi tới, âm thanh giận dữ bá đạo quanh quẩn trong đại điện. Lâm Bắc Thần nhìn tứ đại hoàn khố chảy máu miệng khẽ cau mày. Hắn đỡ bốn người dậy, xác nhận không có nguy hiểm gì mới thở phào một hơi. Quắc chủ thần kiêu ngạo quá, vừa đến chỗ của ta đã ra tay đánh người của ta. Ngươi tưởng nơi này là Quắc thần điện của ngươi sao? Lâm Bắc Thần nhìn Quắc chủ thần. Kiếm Tiêu Dao, ngươi lại dám dùng loại giọng điệu đó mà nói chuyện với ta. Biểu hiện của Quắc chủ thần lăng lệ, ngữ khí hùng hổ dọa người. Cớ sao lại không dám? Lâm Bắc Thần ban thưởng vật chữa thương cho đám người Lưu Băng Ôn, Mộc Xâm Lâm uống vào. Hắn nhướng mày mà nói, thời thế thay đổi, bây giờ chúng ta đều là chủ thần, địa vị tương đương, ngươi cho rằng bây giờ còn giống lúc trước sao? Giỏi cho một câu địa vị tương đương, Quắc chủ thần cười lạnh, ngươi đúng là cái đổ vong ân phụ nghĩa, nếu không phải nhờ ta bảo vệ cho ngươi thì ngươi đã chết trong trận chung kết với Liệt Dương chủ thần, bây giờ chỉ sợ đã là một cỗ thi thể, vậy mà dám vô lễ với ta như thế. Lâm Bắc Thần không khỏi cười nhạo, bảo vệ ta, ngươi chẳng qua chỉ đang trồng rau hẹ, ban cho ta hoang thần vị, nhưng lại giấu giếm sát cơ bên trong. Nếu không phải vận khí của ta tốt, nhận được thương thần vị mà bỏ hoang thần vị, thì hiện tại ta đã bị người ta thu hoạch rồi. Ngay từ đầu ngươi đã muốn lợi dụng ta, giết ta, coi ta thành con heo để nuôi, chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Quốc chủ thần phát hiện tính toán của mình bị bóc mẽ nhưng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thản nhiên nói. Thì ra đã bị người phát hiện, ha ha, thì tính sau. Lúc đó ngươi chẳng qua chỉ là một thứ sâu kiến hơi mạnh một chút, có thể được ta lợi dụng là vinh hạnh của ngươi. Bất kể thế nào thì ngươi hôm nay là do ta sáng tạo ra, thành tựu chủ thần chi vị, chẳng lẽ không nên báo đáp ta sao? Ta đích thực đang nghĩ đến chuyện báo đáp ngươi, nhưng ngươi lại quá nôn nóng rồi. Toàn thân Lâm Bắc Thần bành trướng ra khí tức thần lực cường đại. Ngươi muốn ra tay với ta? Quốc chủ thần khẽ giật mình, rồi giống như gặp được chuyện gì đó đáng kinh ngạc phá ra cười. Kiếm tiêu dao, ngươi lại ngu đến mức này sao? Lâm Bắc Thần không nói gì, oanh đấm ra một quyền. Thần lực màu vàng nhạt hóa thành quyền kinh, kim long gào thét lao ra. Quốc chủ thần cười lạnh đưa tay đỡ một trưởng. Kiếm thần điện chấn động kịch liệt, thân hình quốc chủ thần vững như bản thạch sừng sững tại chỗ, không hề có chút lay động, thậm chí lông tóc cũng không động. Ngươi còn kém rất xa. Ông ta khinh miệt nhìn Lâm Bắc Thần. Vận khí tốt mà nhặt được thương thần vị mà thôi. Ngươi lại tự cho rằng ngươi có được sức mạnh đối kháng với chủ thần sao? Thật thế hả? Thái độ của Lâm Bắc Thần không hề có chút thay đổi nào. Đây chỉ là quyền thứ nhất. Vừa rồi ngươi đã thương bốn vị huynh đệ của ta, ta sẽ đánh người bốn quyền. Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần sải bước về phía trước, tâm niệm chuyển động, kim quang toàn thân lập lòe, thần lực kỳ dị trong cơ thể hắn phóng ra. Từng bộ phận của Bất Hủ Sáo Trang lưu động kim quang chói mắt xuất hiện trên người, trực tiếp thành một bộ giáp trụ thần khí màu vàng uy vũ và lộng lẫy. Khí tức quanh người Lâm Bắc Thần tăng vọt mấy chục lần, sức mạnh kinh khủng khiến không khí trong thần điện bị bóp méo. Kim quang lưu động, khí lưu lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm điên tuồng khuếch tán ra, bằng mắt thường có thể thấy được. Cái gì? Lần này đến phiên quốc chủ thần biến sắc. Lúc này Lâm Bắc Thần đã bạo phát ra thần lực ba động, đủ để ông ta cảm nhận được sự uy hiếp. Đương nhiên đây không phải chủ yếu, mà chủ yếu là bộ giáp trụ màu vàng lộng lẫy trên người Lâm Bắc Thần khiến ông ta rung động rất lớn. Lúc này, oanh, Lâm Bắc Thần xuất ra một quyền, rồi liên tục ba quyền, khí bạo như tiếng sấm. Thần lực màu vàng dưới sự tăng phúc của bộ giáp trụ biến thành một con thần long màu vàng, phá không lao ra như con rồng gầm, kích xạ về phía quốc chủ thần. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần liên tục đấm ra ba quyền. Đây cũng giống như là kiếm thập thất vậy, đánh ra theo kiểu quyền ấn. Giỏi cho kiếm tiêu dao ngươi. Quốc chủ thần gầm thét, thần lực toàn thân tăng vọt, hổ khiếu liên miên, hai cánh tay của ông ta hóa thành hổ thạch sùng trảo, ánh mắt hiện lên sự ngang ngược, chính diện nghênh đón ba quyền. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc gần như vang lên cùng lúc, mặt đất thần trụ, mái vòm kiếm thần điện, từng luồng lôi điện phủ văn điên cuồng lưu chuyển, trận pháp thần đạo khắc vào vách đá bị kích thích di chuyển cực nhanh, nó tiếp nhận và hấp thu dư ba đáng sợ do cường giả cấp chủ thần giao thủ với nhau. Quốc chủ thần bị chấn động đến thân hình phải điên cuồng lay động, tay áo vỡ nát, bay tán loạn, da thật trần trụi lôi cả gân xanh, song quyền va chạm vào da thịt càng hiện lên một tầng huyết châu tinh mịn, lạch sạch. Cuối cùng ông ta lui về sau một bước, chỉ một bước thôi nhưng đã đủ nói lên vấn đề. Biểu hiện của quốc chủ thần âm trầm, thần lực toàn thân ngưng tụ. Sau khi thu quyền, Lâm Bắc Thần không tiếp tục ra tay nữa. Hắn nói bốn quyền là bốn quyền, hiện tại cũng không dự định trở mặt với quốc chủ thần. Như thế nào? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Bây giờ người đã biết rõ, ngươi nên dùng nội giọng điệu nào nói chuyện với ta chứ? Là hoàng thần giáp trụ. Quốc chủ thần ngưng thế không phát, ánh mắt nhìn chằm chằm giáp trụ trên người Lâm Bắc Thần. Nếu ta nhớ không lầm, trên người ngươi chỉ có một đôi quyền sáo, một cái mũ giáp chiến đấu mà thôi. Không nghĩ tới là ngươi lại tập hợp đầy đủ bộ. Đúng vậy, không cẩn thận lấy vừa đủ bộ rồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, hắn không sợ bại lộ chuyện hắn trộm kho vũ khí của hoàng thần chi phụ, bởi vì trong bí kho chứa đựng cái gì thì cũng chỉ có chúng thần chi phụ mới biết, ngũ đại chủ thần của đại hoang thần tộc hoàn toàn không biết. Hơn nữa chúng thần chi phụ đã ngỏm cụ tỏi mất rồi. Hắn biểu hiện thỏa đáng sức mạnh của mình, trình diễn lá bài tẩy, phóng ra ngoài một ít khí tức thần bí mơ hồ không rõ, để cho đám gia hỏa luôn nhìn chằm chằm kia biết hắn không phải thùng rỗng kêu to mà để mặc cho người ta ức hiếp. Lão tử cũng là người có thẻ căn cước đàng hoàng. Quốc chủ thần sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng chậm rãi thu hồi thần lực. Chẳng lẽ tên gia hỏa này là người mới được phụ thần bồi dưỡng ra? Suy nghĩ đáng sợ này vừa xuất hiện trong đầu, quốc chủ thần lập tức thuyết phục mình tin tưởng. Ông ta cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên có chút rùng mình, rất nhiều chi tiết bị bỏ sót trước đó hiện ra trong đầu. Ví dụ như kiếm tiêu dao này quật khởi quá mức thuận lợi, vận khí có thể nói như mơ, giống như phía sau có một bàn tay lớn đang hộ giá cho hắn. Trước đó quốc chủ thần vô thức cảm thấy hết thảy đều là kết quả do ông ta điều khiển và bố cục, nhưng bây giờ nghĩ lại thì như không phải. Ví dụ như yểu chủ thần đang trung lập, thiên đao cũng xuất hiện trong trận chung kết, Mặc dù ông ta đã biết rồi, nhưng hai con quái vật đó chỉ vì lời thỉnh cầu của ông ta mà đến trợ giúp sao? Ông ta lại dễ dàng mời được hai người này như vậy sao? Không hợp lý. Nhưng mà nếu phụ thần ở sau lưng điều khiển thì khác. Mặc kệ là yểu chủ thần hay thiên đao thì không ai có thể vi phạm ý chí của phụ thần. Phụ thần bồi dưỡng nâng đỡ Kiếm Tiêu Dao chính là muốn gõ ngũ đại chủ thần trong lòng có dã tâm, rót một sức sống mới vào cho thần giới vốn đã là một vũng nước đọng, một lần nữa tạo lên quyền uy tuyệt đối cho mình sau. Chắc chắn là vậy rồi. Một khi mà mạch suy nghĩ lệch đi thì nhất định sẽ đem hết tất cả những chuyện cần thiết với mạch suy nghĩ lệch về hướng đó, tiến tới não bộ đưa ra đáp án mà bản thân tin rằng nó là sự thật. Quắc chủ thần càng nghĩ càng cảm thấy là ông ta đã phát hiện được chân tướng sau mê vụ. Ông ta lập tức thu lại dự định chiến đấu của mình. Hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn. Ông ta vỗ tay, có hoang thần giáp trụ trong tay, ngươi ngược lại ngồi vững ở vị trí trừ thần điện. Tuy nhiên vị trí chủ thần ngồi có ổn hay không cũng không có khả năng tùy tâm sở dục. Chuyện phát sinh bên ngoài, ngươi hẳn là đã biết. Trách không được là đám chủ thần ngoại tộc lại dám tạo áp lực với ta, thì ra đằng sau còn có cái bóng của ngươi. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ bừng tỉnh. Lúc trước hắn cũng nghĩ đến là chủ thần ngoại tộc như Hỏa Diễm Chi Chủ, nhưng lần này cư xử lại khác biệt, dám tạo áp lực với chủ thần của Đại Hoang Thần Tộc chỉ có một khả năng thôi. Trong chúng ta có một cái phản đồ, không nghĩ tới phản đồ này lại là Quắc chủ thần mày rậm mắt to. Là do người danh tiếng quá thịnh, làm việc không biết thủ liễm, bị toàn bộ thần giới căm thù. Quắc chủ thần cười lạnh, nể tình cảm trước đó ta đại diện cho các thần tộc đến nói chuyện với ngươi. Những tin tức thả ra bên ngoài đều là thật, nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, đến lúc đó không thu trận được, bất hủ sáo trang cũng không cứu được ngươi. Ngực của Lâm Bắc Thần phập phồng kịch liệt, giống như sắp nổ vì tức. Quắc chủ thần nhìn thấy chỉ cười lạnh rồi ném ra bậc thang. Chỉ cần ngươi giao ra thẩm vị chiếm làm của riêng, phóng thích những tân thần bị người cưỡng ép nô dịch thì các bên đều có thể cho người cơ hội để sửa chữa sai lầm. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, hô hấp dồn dập, là hắn cố gắng diễn xuất ra hình tượng mỹ nam tử đáng thương bị hết thế lực hắc ám bức bách mà bất lực. Mấy chuyện này hắn quá quen thuộc rồi, nhưng kịch bản lại trở nên kỳ quái, có xu hướng nghiêng về kiểu hắc bang Hồng Kông. Ta đã xài hết thần vị trong tay mình. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự phẫn nộ. Về phần cái gọi là tân thần bị cưỡng ép nô dịch lại càng là lời nói vô căn cứ, bọn họ đều bị nhân cách, à không, mị lực thần cách của ta hấp dẫn mà tự nguyện đi theo ta. Người biết nhìn thời thế, biết cái gì mình làm được mới là người thông minh. Quắc chủ thần cười lạnh, ta đã nói đến như vậy, nếu người vẫn chấp mê bất ngộ, hắc hắc, chỉ sợ thần giới lại phải đổi một chủ thần mới. Tứ đại hoàn cố đứng một bên đều lộ vẻ phẫn nộ, khinh người quá đáng. Lâm Mặc Thần tức đến mức toàn thân phát run, ngón tay run rẩy giống như con ma thú nổi giận. Muốn mấy lần phát tác nhưng cuối cùng cưỡng ép nhịn xuống. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta bắt các người phải trả giá. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi, nói điều kiện của các ngươi. Quắc chủ thần mỉm cười, độc mộc thì khó thành rừng, đến cuối cùng ngươi còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu sao? Bên ngoài chẳng mấy chốc đã được Kiếm Thần Điện đáp lại, đó là Kiếm chủ thần Kiếm Tiêu Dao đã thỏa hiệp, nguyện ý xuất ra 50 thần vị sau cùng, tuy nhiên không phải không có ràng buộc, chính là bán rẻ. Các thế lực lớn đối với thái độ này biểu thị sự hài lòng. Kiếm chủ thần nói là bán, còn không phải là đang tìm cho mình một bậc thang hay sao? Chính là để cho mặt mũi của hắn không bị quá thảm. Đối với các chủ thần đứng ở đỉnh phong của thần giới, tiền tài là vấn đề hay sao? Vĩnh viễn không. Ngoài ra, kiếm chủ thần bị buộc phải đưa ra một tuyên bố công khai. Đó là không dùng thần vị để cưỡng ép bất kỳ một vị tân thần nào hiệu chung. Những tân thần đã dung hợp thần vị thành công. Nếu như muốn lựa chọn lại đối tượng để hiệu chung, bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không được có bất kỳ ước thúc nào cả. Hai tin tức chuyển ra, phản ứng đôi bên không đồng nhất. Các chủ thần ngoại tộc trước đó đã từng buông lời tạo áp lực thì đã ngừng lên tiếng. Tiêu điểm tất cả mọi người trong Đại Hoang Thần Thành đều tập trung vào 50 thần vị được giao bán. Đáp án Kiếm Thần Điện đưa ra là đấu giá. Các thế lực lớn không dị nghị về điều này. Thời gian trôi qua, đại hội đấu giá nóng như lửa được tiến hành. Cuối cùng kiếm chủ thần dùng giá 15.500 thần thạch bán đi 50 thần vị còn sót lại. Trong đó có 36 hạ vị thần, 10 trung vị thần và 4 thượng vị thần. Con số này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Toàn bộ thần vị đều bị các chủ chiến thần tộc tranh đoạt được. Những thần tộc của hệ khác cho dù liên hợp lại thì cũng không mò được bất cứ thứ nào. Tiếng oán than dậy đất. Tuy nhiên các đại thần tộc chủ chiến cao cao tại thượng đối với điều này đã tập mãi thành quen, hoàn toàn không để cho thần linh tán hệ vào trong mắt. Một tên thần đạt được thần vị, có một số sau khi dung hợp thần vị thành công thì tự mình về Kiếm Thần Điện biểu thị là muốn lựa chọn minh chủ khác. Sau khi bàn bạc một cách hòa bình với kiếm chủ thần thì bọn họ cũng được thả đi. Những tân thần thoát ly khỏi kiếm thần điện đều không có gì bất ngờ xảy ra, đều được các thế lực nhiệt tình lôi kéo, rất nhanh đã gia nhập vào các thế lực khác biệt, nhất là những cao vị thần. Bọn họ đều được các đại chủ chiến thần hệ hứa ban cho vị trí cao, nhanh chóng hòa nhập hoàn cảnh mới. Tân thần như thế tổng cộng có tới 160 người. Đối với kiếm thần điện mà nói, đây có thể coi là tổn thất nặng nề. Có tin tức ngầm truyền ra, kiếm chủ thần Kiếm Tiêu Dao tức đến phun máu 3,5 lít, nằm trên giường không dậy nổi, chỉ ăn tiết canh sống qua ngày. Kiếm lời to rồi. Lâm Đại Thiếu bị đồn bệnh không dậy nổi thì lúc này hồng quang đầy mặt, cơ thể cường tráng, mặt mày hớn hở, nhiệt huyết sôi trào, đang đếm tiền ở hậu hoa viên của kiếm thần điện. Thần thạch chất chồng như núi, Lâm Bắc Thần bơi lội trong đống thần thạch, hào quang thần thạch chiếu rọi đủ mọi màu sắc lên gương mặt anh tuấn đẹp trai của hắn. Giá trị nhan sắc có thể nói là đã đột phá cực hạn cao nhất. Lão đại, chúng ta phát rồi. Đám hoàn cố bọn Tiềm Long cũng ở một bên reo hò. Người nói sai. Lâm Bắc Thần ghé vào hòn núi thần thạch nghiêm mặt nói. Ta phải chỉnh lại một chút là ta phát tài chứ không phải chúng ta. Đám người Tiềm Long ngáo ra, cả năm người như phát mộng, cảm giác bị tổn thương. Lâm Bắc Thần vung thần thạch lên như mưa. Nói chuyện chính đi, các người đang nghĩ kỹ chưa? Bây giờ kiếm thần điện chính là tường đổ, bầy khỉ tan. Kiếm chủ thần ta cũng là trống rách vạn người gõ. Các người vẫn muốn gia nhập kiếm thần điện của ta sao? Lão đại, ngươi nói gì vậy? Đúng vậy, ngươi không xem chúng ta là huynh đệ à? Chúng ta là thân huynh đệ khác cha khác mẹ khác ông nội. Chúng ta kiên quyết ôm, à không, đi theo bên cạnh ngươi để có phúc cùng hưởng cơ mà. Mộc Sâm Lâm, Quan Như Phi, Lưu Băng Ôn, Tiềm Long đều lớn tiếng biểu hộ sự trung tâm. Thạch Cảm Đương ngu ngơ cũng vỗ ngực. Đúng vậy, lão đại, đừng nói ngươi giờ là cái trống rách, cho dù ngươi có là cái giày rách, chúng ta cũng... Ồ... Bốn tên hoàn khố khác lập tức xông lên, bịt kín miệng hắn lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.